Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, liền mở bảo dương. Thẳng đến hướng Lan bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Dương Niệm mới thở dài một hơi. Hắn dù sao chỉ là ngưng khí cảnh, tại hướng Lan trước mặt căn bản không đáng chú ý. May mắn có vô hạn Desert Eagle, Dương Niệm thật sự là yêu chết nó, giống vuốt ve sủng vật giống như sờ lên vô hạn Desert Eagle. Về sau mới đem thu hồi, muốn ở cái thế giới này lăn lộn, vẫn là đến có tuyệt đối tu vi a. Vô hạn Desert Eagle dù sao chỉ có thể giải hiện tại khẩn cấp. Dương Niệm trong lòng hít một tiếng, về sau chuyển hướng hướng Vinh Vinh. Vinh Vinh tỷ tỷ, chúng ta đi vào trước. Tiểu Dương Niệm vịn hướng Vinh Vinh Dương trong phòng đi. Vào phòng hướng Vinh Vinh một mặt lo lắng. Bảo bảo, người thương hướng Lan, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta vẫn là, hướng Vinh Vinh không muốn liên lụy Dương Niệm. Muốn nói mau rời khỏi hướng ra, nhưng còn chưa nói ra miệng Dương Niệm liền đánh gãy hắn. Vinh Vinh tỷ tỷ không sợ. Có bảo bảo tại, bảo bảo hội bảo hộ Vinh Vinh tỷ tỷ. Dương Niệm vỗ ngực nhỏ của mình, như thế làm cho người buồn cười. Thế nhưng là, hướng Vinh Vinh vẫn là không yên lòng. Ê a, tỷ tỷ cứ yên tâm liệu thương đi. Bảo bảo mới không sợ cái kia lão A-di đây. Dương Niệm chăm chú nhìn hướng Vinh Vinh. Hướng Vinh Vinh vốn muốn nói gì, nhưng giật giật bờ môi, lại là muốn nói lại thôi. Dương Niệm mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp nằm ngã xuống giường, bắt đầu xem xét hệ thống. Thăng cấp bảo dương còn không có mở đây, còn có 4 lần mở ra cơ hội. Hắc hắc, không biết biết lái ra bảo vật gì. Dương Niệm nhìn chằm chằm thăng cấp bảo dương, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền điểm một cái thăng cấp bảo dương. Thăng cấp bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái tẩy kinh phạt tủy đan. Điện tử âm về sau, trong hòm item liền nhiều một cái tản ra tử khí đan dược. Tẩy kinh phạt tủy đan, Dương Niệm trong lòng hơi kinh. Trước kia nhìn qua không ít tiểu thuyết, tự nhiên biết tẩy kinh phạt tủy là chuyện gì xảy ra. Vinh Vinh tỷ tỷ tư chất hơi kém, vừa vặn có thể cho nàng phục dụng. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó lại liên tục điểm 3 lần thăng cấp bảo dương. Thăng cấp bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tụ khí đan một cái. Thăng cấp bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tạo hóa đan một cái. Thăng cấp bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một chương bảng định thẻ. Lần này hệ thống so sánh nghiêm túc, không có mở ra không đứng đắn đồ chơi. Tụ khí đan, tạo hóa đan, bảng định thẻ, đều là cái quái gì? Dương Niệm trừng to mắt, tâm lý lại đắc ý. Bởi vì chỉ từ tên đến xem, cái này 3 món đồ sẽ bất phàm a. Lập tức xem xét đồ vật thuộc tính. Tụ khí đan, nhị phẩm linh dược, sau khi dùng có thể trực tiếp ngưng tụ khí hải, cáo biệt tụ khí cảnh, thành đạt võ đồ, ngoạn tao. Cái đồ chơi này lợi hại. Dương Niệm trong lòng đại hỉ. Bình thường tới nói ngưng tụ khí hải cần muốn đạt tới ngưng khí cảnh cửu trọng thiên vừa rồi hoàn thành, cuối cùng phá vỡ mà vào võ đồ, chính thức mở ra tu luyện chi lộ. Nhưng cái này tụ khí đan lại có thể trực tiếp ngưng tụ khí hải. Dương Niệm chỉ có thể dùng 2 chữ đến đánh giá. Ngưu bước, ha ha, người hiểu ta hệ thống vậy. Biết ta chính bức thiết cần, thì mở ra, mừng rỡ thời khắc, tiếp tục xem xét tạo hóa đan cùng bảng định thẻ thuộc tính. Tạo hóa đan, nhị phẩm linh dược, có thể chữa trị tổn hại kinh mạch. Chữa trị tổn hại kinh mạch, tựa hồ cũng thẳng như bước, chỉ là tạm thời giống như không dùng. Dương Niệm nói thầm lấy, bảng định thẻ, duy nhất một lần đồ vật, có thể trói chặt vạn vật. Như là cường đại dị thú, võ đạo cường giả chờ. Một khi bị bảng định, chỗ trói chặt chi vật cùng ký chủ ký kết thuộc về khế ước. Quy thúc chủ tất cả, mặc cho ký chủ phân công. Chú thích, bị bảng định đồ vật giai không giới hạn, trói chặt vạn vật, không có phẩm giai hạn mức cao nhất. Là ý nói dù là đối phương là đế cảnh cường giả, chỉ cần bị bảng định thẻ trói chặt đều phải thần phục tại ta dưới chân. Dương Niệm kinh hô, trong nháy mắt liền không thể bình tĩnh. Trên lý luận là như vậy. Hệ thống cao lạnh trả lời. Ngoạn tao, Dương Niệm nhịn không được bạo nói tục. Hệ thống ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Có cái này bảng định thẻ, ta hoàn toàn có thể chiêu một cái đủ để trấn áp tứ phương tay chân a. Cứ như vậy còn có ai dám khi dễ không không phái. Dương Niệm càng nghĩ càng hưng phấn. Cái này thăng cấp bảo dương so hắn tưởng tượng bên trong đáng tin hơn a. Sợ nhất cũng là lại mở ra một dương Durex. Sử dụng trước tụ khí đan lại nói. Dương Niệm hít sâu một hơi. Sau đó cơ hồ là không hề do dự. Lấy ra tụ khí đan một miệng nuốt xuống. Tụ khí đan vào miệng tan đi. Rất nhanh liền hóa thành một cỗ loạn lưu chảy qua Dương Niệm toàn thân. Dương Niệm chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Sau một khắc, toàn thân hắn lỗ chân lông đều thư giãn mở. Hắn mô phỏng nếu có thể cảm giác được mỗi một cái linh khí phần tử vận động. Sau đó những linh khí này giống như là bị vòng xoáy thôn phệ giống như. Thông qua lỗ chân lông hướng về Dương Niệm thể nội hội tụ. Hội tụ ở đan điền, một khắc này Dương Niệm đan điền giống như là linh khí hải dương trung tâm. Điên cuồng xoay tròn lấy, hình thành một cái vòng xoáy linh khí. Theo thời gian chuyển rời, linh khí tại đan điền càng tụ càng nhiều. Dương Niệm có một loại thân thể lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung cảm giác. Rốt cục linh khí tụ tập đến nổ tung biên giới, sau đó đột nhiên điên cuồng áp xúc. Làm đến tất cả linh khí đều hiện lên trạng thái dịch. Oanh, bỗng nhiên một tiếng oanh minh, áp xúc linh khí triệt để chuyển nhập vòng xoáy linh khí bên trong. Linh khí đình chỉ tràn vào, Dương Niệm vùng đan điền, cũng rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là giờ phút này, vùng đan điền có một cái vòng xoáy thuận kim đồng hồ chậm rãi xoay tròn lấy. Đó chính là khí hải. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công ngưng tụ khí hải, đinh. Chúc mừng ký chủ đột phá võ đồ nhất trọng thiên, đinh. Chúc mừng ký chủ liên tục đột phá 6 tầng tu vi. Thu hồi được 6 lần mở ra thăng cấp bảo dương cơ hội. Liên tục điện tử thanh âm nhắc nhở nghe được Dương Niệm cảm xúc bành trướng. Cái này vừa mở 4 lần bảo dương, lại đạt được 6 lần mở ra cơ hội. Thật là đẹp xì xì, bất quá Dương Niệm cũng không có lập tức mở ra, mà chính là dò xét một chút tự thân, linh lực theo khí hải chảy ra, tiến vào kinh mạch vận chuyển chu thiên, hết thảy tự nhiên mà thành, mở to mắt, chợt thấy một đôi mắt đẹp lo lắng nhìn chăm chú lên chính mình. Ánh mắt rời xuống, không có chút nào phòng bị hướng Vinh Vinh, đem trước ngực một mảnh xuân. Quang đưa đến Dương Niệm trước mắt, Dương Niệm nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, mới vừa hỏi nói, Vinh Vinh tỷ tỷ, ngươi, tiếp cận gần như vậy, là muốn người thân a? Hướng Vinh Vinh là cúi mặc trên người, mặt cùng Dương Niệm mặt dán cực kỳ gần, Dương Niệm thậm chí cũng có thể cảm giác được Hướng Vinh Vinh hơi thở. Hướng Vinh Vinh nghe vậy trong nháy mắt bị chọc cười, tiểu gia hỏa. Nghĩ gì thế? Chỉ là nhìn ngươi vừa mới toàn thân run rẩy, một thân là mồ hôi, thỉnh thoảng thống khổ, thỉnh thoảng lại tại cười ngây ngô, có chút bận tâm mà thôi. Hướng Vinh Vinh nói ra, há, là bảo bảo suy nghĩ nhiều đây. Dương Niệm một mặt nhu thuận, bảo bảo không có việc gì, mới vừa rồi là tại tu luyện đây. Vâng, cái này cho Vinh Vinh tỉ tỉ. Dương Niệm duỗi ra tay nhỏ, đem tẩy kinh phạt tủy đan đưa ra ngoài. Đây là cái gì nha? Hướng Vinh Vinh nhìn Dương Niệm lòng bàn tay tử sắc viên thuốc. nàng có thể nghe thấy được mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc. Tẩy kinh phạt tủy đan A, có thể loại trừ thể nội tạp chất dơ bẩn. Tẩy kinh phạt tủy, cải tạo tư chất đây. Dương Niệm chớp mắt to giải thích nói. Hướng Vinh Vinh nghe vậy một mặt kinh sợ. Cái này, đây là tẩy kinh phạt tủy đan. Bảo bảo, ngươi là từ nơi đó có được. Tẩy kinh phạt tủy đan chân quý dị thường. Cho dù là Phong Vân Tông lớn như vậy, tông môn đều chưa hẳn có thể xuất ra mấy khỏa. Bình thường đạt được một cái, đều sẽ lưu lại chính mình dùng. Căn bản không nỡ đưa người, mà Dương Niệm lại đưa cho nàng. Cái này khiến Hướng Vinh Vinh thụ sủng nhược kinh, cảm động không thôi. Hì hì, bảo bảo thế nhưng là không không phái trưởng môn, tự nhiên sẽ có tẩy kinh phạt tủy đan nha. Dương Niệm lung tung giải thích, cái này quá chân quý, tỷ tỷ không thể nhận. Bảo bảo, ngươi giữ lấy về sau chính mình dùng đi, chắc hẳn đây cũng là sư phụ của ngươi để lại cho ngươi. Hướng Vinh Vinh nhớ tới cái kia chết thảm tại không không phái lão đầu, đây là bảo bảo lấy trưởng môn thân phận ban cho tỷ tỷ. Ngô, bảo bảo thân là trưởng môn, liền điểm này uy nghiêm đều không có nha. Tỷ tỷ nếu là không nhận lấy, bảo bảo phải tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng đi. Dương Niệm làm ra một bộ trưởng môn muốn tức giận tư thế. Hướng Vinh Vinh còn muốn cự tuyệt. Bỗng nhiên, Dương Niệm tay nhỏ nâng lên, trực tiếp đem tẩy kinh phạt tủy đan nhét vào trong miệng của nàng. Hì hì, thân là bảo bảo đại đệ tử, Vinh Vinh tỷ tỷ phải cố gắng lên tu luyện nha. Dương Niệm ánh mắt cười thành một đầu tuyến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?